Ngọc bội trốn hoàng cung mộng phiến bối. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của người lớn phức tạp quá đi. Nàng ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mái hiên của công sở lễ bộ, ngói lưu ly vừa mới được đổi tựa như những thỏi vàng phát sáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Điện hạ văn võ song toàn, sao lại bị thích khách ám toán? Tôn Thái Giao nhìn Tề Vương nằm trên giường với gương mặt tái nhợt. Nàng ta gọi người hầu thân cận của Tề Vương đến. Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Bẩm Vương Phi, với thân thủ của điện hạ có thể tránh được chiêu đánh lén của thích khách. Hầu cận do dự một lúc, nhưng khi điện hạ bước gần đến thích khách, ngài ấy chợt sững người. Thích khách nhân cơ hội này mới tấn công ngài ấy. Tôn Thái Giao nhìn phu quân đang mê man trên giường, cau mày, điện hạ trước giờ hành sự chu đáo và cẩn thận, sao lại có thể thất thần khi tiếp cận người xa lạ? Lúc ấy đã có chuyện gì mà khiến điện hạ để ý như thế? Hầu cận cụp mắt, bẩm Vương Phi, không có à, có thật không? Tôn Thái Giao nhìn tên người hầu cúi gầm mặt, không nhìn rõ nét mặt hắn ra sao. Bẩm không à, hầu cận chắp tay đáp. Thưa Vương Phi, lần này đi cùng vương gia ngoại trừ hộ vệ và hầu cận của vương phủ, còn có cả hộ bộ đại nhân và cấm vệ quân, không còn ai nữa. Được rồi, ta hiểu rồi. Tôn Thái Giao thở dài, lấy khăn lau trán cho Tề Vương. Bên Lan Nhứ cung phái người đến báo, Ninh Phi triệu nàng vào cung. Vương gia bị thương, đang là lúc cần có người chăm sóc, sao mẫu phi lại triệu nàng vào cung? Còn có chuyện gì quan trọng hơn an nguy của vương gia ư? Nhiều người như thế mà vẫn để Tề Vương bị thương, rốt cuộc các người đang làm gì hả? Long Phong Đế nhìn phó thống lĩnh cấm vệ quân, chấm phái người đi là để bảo vệ an nguy cho Tề Vương và quan viên hộ bộ. Nhưng ngươi đã làm gì? Thống lĩnh cấm vệ quân bị bệ hạ mắng đến nỗi không dám thở mạnh. Bẩm bệ hạ, quan viên lễ bộ và chư vị hoàng tử đã đến rồi à? Cho bọn họ vào. Long Phong Đế ném tấu chương đang cầm trên tay lên bàn, nhìn phó thống lĩnh cấm vệ quân. Đứng dậy đi. Phó thống lĩnh cảm kích nhìn Long Phong Đế. Bệ hạ vẫn nể mặt hắn, không để hắn quỳ trước mặt các hoàng tử và quan viên lục bộ. Ngũ đệ sao thế? Hoài Vương đứng bên ngoài cửa Thái Ương cung, thấy Vân Độ Khanh được quan viên lễ bộ dìu đến, nom như không còn sức đến nơi. Bẩm Hoài Vương điện hạ, thần Vương điện hạ nghe nói Tề Vương điện hạ gặp chuyện, bồn chồn không yên, tức giận công tâm nên tinh thần không được khỏe. Lý Ân hành lễ với Hoài Vương, xin điện hạ chớ lo, mọi người trong lễ bộ sẽ chăm sóc vương gia rất tốt. Bồn chồn không yên, tức giận công tâm, nói ra ba cái chuyện hoang đường này mà bản thân Vân Độ Khanh cũng tin ư? Hắn nhíu mày nhìn Lý Ân. Lý Ân thuộc phái trung thành với hoàng thượng, hẳn sẽ không giúp Vân Độ Khanh nói chuyện. Xem ra trong thời gian lão ngũ làm việc ở lễ bộ này, kỹ năng diễn xuất cũng được trau dồi không ít. Nghĩ đến đây, hắn thong thả mở miệng. Xưa nay ngũ đệ luôn mềm lòng lương thiện, phiền chư vị đại nhân chăm sóc cho đệ ấy. Huệ, xin vương gia cứ yên tâm. Lý Ân ngờ ngư không biết Hoài Vương đang nghĩ một đằng nói một nẻo, bước tới bên cạnh thần vương, đỡ tay hắn. Điện hạ đã khỏe hơn chưa? Đa tạ Lý Thượng Thư, bổn vương đã khá hơn nhiều rồi. Thần vương nhớn mắt, yếu ớt mỉm cười nhìn Hoài Vương và hai vị hoàng tử khác. Thấy ba vị ca ca ở đây, bổn vương cũng yên lòng. Ba vị hoàng tử, huệ, huệ, huệ, từ khi nào mà Vân Độ Khanh lại buồn nôn như thế? Rốt cuộc hắn đã học thứ quỷ quái gì ở lễ bộ vậy? Đợi mọi người vào điện. Long Phong Đế nhìn con trai được Lý Ân dìu đi, mặt mày biến sắc. Lý Thượng Thư, Độ Khanh sao thế? Bẩm bệ hạ, nghe Tề Vương điện hạ bị thương nên điện hạ tức giận công tâm, cơ thể suy yếu. Lý Ân dài, nét mặt đầy sầu lo. xin bệ hạ nghiêm trị hung thủ, để an ủi Tề Vương Điện Hạ và Thần Vương Điện Hạ. Những quan viên ở Nam Bộ còn lại nhìn Lý Ân qua khóe mắt. Dường như bọn họ nghe được một chuyện hoang đường kinh thiên động địa. Thần Vương vì Tề Vương bị thương mà đau lòng đến độ không thể đi nổi. Cho cười gì thế này? Lưu Trung bảo, nhanh mang ghế ra cho Thần Vương ngồi. Long Phong Đế thở dài. Con trai ta đúng là dễ mềm lòng, trọng tình cảm, các hoàng tử khác, thôi được rồi, phụ hoàng vui là được. Thần Vương ngồi xuống ghế đã được lót nệm êm, thậm chí còn vừa khéo, chỉnh lại tư thế ngồi vô cùng thoải mái. Long Phong Đế vờ như không nhìn thấy, thậm chí còn lo Thần Vương bị lạnh, để thái giám khoác áo choàng lên cho hắn. Thiếu điều không để người hầu đứng bên cạnh đút trái cây. Điểm tâm cho Thần Vương. Hoài Vương nhìn sang chỗ khác. Thôi nhìn cảnh tượng chướng mắt ấy. Hắn chắp tay nói. Bẩm phụ hoàng. Nhi thần nghĩ chuyện này cần phải điều tra thật nghiêm. Tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra lần hai. Ừ. Long Phong Đế gật đầu. Vì đảm bảo an toàn cho các vị hoàng tử và công chúa, trẫm đã cho phép Điện Trung Tỉnh tra rõ thân phận của tất cả hạ nhân trong phủ. Chỉ cần là người hầu của công chúa hay hoàng tử, đều phải tra lại thân phận và những mối quan hệ xung quanh. Nếu có chỗ khả nghi, lập tức đuổi đi. Trưởng sử, trong phủ sẽ do trẫm lựa chọn lại lần nữa. Trưởng sử, cổ, chức quan lớn thời phong kiến, trưởng nhóm giúp việc cho một người quan trọng như chức tổng thư ký bây giờ. Quan viên lục bộ cảm thấy là bệ hạ đang bảo vệ các hoàng tử vào công chúa hay là muốn kiểm soát bọn họ. Đa tạ phụ hoàng đã suy nghĩ cho sự an toàn của nhi thần. Thần Vương duỗi hai tay ra khỏi lớp áo khoác dày, chắp tay với Long Phong Đế. Nhi thần vô năng đã khiến phụ hoàng bận tâm. Nụ cười trên mặt ba vị hoàng tử còn lại rất gượng gạo. Để cài thám tử vào phủ của các huynh đệ, bọn họ đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết và tinh lực có biết không hả? Nếu mệnh lệnh của phụ hoàng ban xuống, chưa nói tới việc toàn bộ tâm huyết suốt bao nhiêu năm qua của bọn họ tan thành mây khói, mà thậm chí lúc nào cũng bị nằm trong tầm ngắm của phụ hoàng. Bọn họ còn có thể làm gì? Còn dám làm gì được nữa? Từ nay trở đi, bọn họ sẽ trở thành kẻ mắt sáng nhưng lại mù, tai to mà lại điếc. Ngoại trừ đồ bất tài như Vân Độ Khanh ra thì có ai vui vẻ nổi? Các con là huyết mạch của trẫm, trẫm chỉ mong các con bình an, vô bệnh vô tai. Nhìn nét mặt khác nhau của đám con trai, Long Phong Đế thở dài. Trước khi hạ nhân trong phủ được điều tra rõ ràng, tất cả hoàng tử và công chúa phải chuyển vào cung sinh sống. Hôm nay các con không cần xuất cung, tạm thời nghỉ việc ở các bộ. Long Phong Đế nhìn đám con trai, trẫm đã cho người chuẩn bị chỗ ở trong cung cho các con rồi. Cứ yên tâm mà ở lại. Các hoàng tử không dám nhìn vào mắt Long Phong Đế, sợ bị ông nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của mình. Quan viên lục bộ có thể đứng đây không phải là đồ ngốc. Vào lúc này không một ai dám lên tiếng. Triệu hồi tất cả hoàng tử và công chúa hồi cung, vào rồi thì đừng hòng ra được. Sau đó phái người tra rõ phủ đệ của bọn họ. Chiêu rút củi dưới đáy nồi này đúng là quá độc. Xưa nay bệ hạ vốn nhân hậu, nếu ông đã quyết định làm thế thì hẳn là một trong những hoàng tử và công chúa này đã làm chuyện gì đó dẫm vào ranh giới của ông. Chẳng trách chư vị hoàng tử có mặt gần như không kiềm nén nổi. Lý Ân khẽ nghiêng đầu nhìn Thần Vương đang ngồi trên ghế. À không, ở đây vẫn còn một ngoại lệ. Không ngờ trong mấy vị hoàng tử, Thần Vương lại là người không quan tâm đến chuyện này nhất. Theo lý thuyết, Thần Vương ngang ngược càn rỡ, trời sinh thích xa hoa lãng phí. Hẳn hắn phải là người sợ bệ hạ điều tra nhất mới đúng. Nhưng vì sao lại là người ngoan ngoãn nhất như vậy? Phụ hoàng, vương phi của nhi thần còn ở trong phủ. Nhi thần, không cần lo. Long Phong Đế ngắt lời Hoài Vương. Trẫm đã phái người đưa vương phi của các con vào cung rồi. Lông mày của nhóm quan viên nhướng lên. Tiêu, giờ đúng là có chạy cũng chạy đằng trời. Chút hy vọng cuối cùng trong đáy mắt ba vị hoàng tử đã bị dập tắt. Thần vương liếc nhìn ba vị ca ca nhà mình. Tâm trạng phức tạp, tiếc là hắn và Minh Tiểu Trư vẫn chưa thành hôn. Nếu không hắn cũng sẽ nhờ phụ hoàng đưa Minh Tiểu Trư vào cung. Thế thì hắn có thể đưa nàng đến cung của mẫu phi ăn trực mỗi ngày rồi. Chỗ của mẫu phi không những có nhiều đồ ăn, mà vải vóc, trang sức, ngọc ngà châu báu cũng nhiều nữa. Chọn vài món thích hợp cho Minh Tiểu Trư. Tốt biết bao nhiêu, Hoài Vương, An Vương, Tĩnh Vương thấy Vân Độ Khanh nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ. Bọn họ cố nhịn không chừng mắt với hắn. Đồ thần kinh, Độ Khanh, con nhìn các huynh của mình làm gì? Long Phong Đế mỉm cười nhìn Vân Độ Khanh. Bẩm Phụ Hoàng, nhi thần chỉ cảm thán Phụ Hoàng là phụ thân yêu thương con mình. Sợ các huynh sống một mình cô đơn nên đưa cả Vương Phi vào cùng. Quan viên lục bộ, đâu phải khi không lại có nhiều người ghét thần vương đến vậy. Chỉ câu này đã cực kỳ sát muối vào tim. Đến nữ chủ nhân vương phủ cũng đi mất thì khác nào đã mất đi quyền khống chế vương phủ. Với bản lĩnh điều tra nghiêm túc của người hoàng gia, chỉ e trong vương phủ có bao nhiêu tổ kiến cũng sẽ bị tra ra hết. Tâm trạng của một vài quan viên có hướng đi riêng như chìm xuống đáy cốc. Bệ hạ bắt đầu nghi ngờ các vị hoàng tử rồi. Nhớ khi tiên đế còn tại vị, vì chư vị hoàng tử tranh đoạt hoàng vị mà tạo ra thảm án. Quan viên lục bộ lại càng trở nên im lặng. Thế cũng tốt, nếu bệ hạ có thể khống chế các hoàng tử và công chúa, chí ít sẽ không tái hiện lại chuyện vào năm Hiền Đức thứ 30 nữa. Khi Tề Vương mở mắt ra, phát hiện hoàn cảnh bốn phía có phần lạ lẫm, hắn cảnh giác đưa mắt quan sát xung quanh. Một thái giám lạ mặt bước tới. Vương gia đã tỉnh rồi. Đây là đâu? Tề Vương nhìn quần áo trên người thái giám, nằm lại xuống giường. Bẩm Vương gia, đây là Trương Lục Cung. Bệ hạ lo lắng cho an nguy của điện hạ nên đã phải người đón điện hạ vào cung tĩnh dưỡng. Đây không phải là chỗ ở của các hoàng tử trước khi thành niên ư? Hắn bị thương. Nhưng trong lúc hắn hôn mê, phụ hoàng lại đưa hắn vào cung. Ông ấy đang lo lắng cho hắn hay là muốn kiểm soát hắn? Cảm tạ sự yêu mến của phụ hoàng, Tề Vương mỉm cười. Ngươi tên là gì? Những người theo hầu bổn vương đâu hết cả rồi? Tiện danh của tiểu nô là Nhị Thành. Những hạ nhân thường phục vụ bên người điện hạ đều ở lại vương phủ. Nếu điện hạ và vương phi cần gì thì cứ việc dặn dò chúng nô tài. Hắn và vương phi đã bị phụ hoàng giam lỏng rồi sao? Sắc mặt Tề Vương trắng bệch, trong nháy mắt, hắn cảm giác như mình đã quay trở về năm Hiền Đức thứ 30. Tiếng cãi vã từ ở ngoài viện truyền vào, hắn loáng thoáng nghe thấy hình như có giọng của Hoài Vương. Sao bên ngoài lại ồn ào thế? Bẩm vương gia, cung nhân ở bên ngoài đang sắp xếp lại tẩm điện cho các vị điện hạ. Nhị Thành cười, vì vương gia gặp chuyện, bệ hạ không an tâm về các điện hạ, cho nên bệ hạ đã hạ lệnh. Trước mùa xuân sang năm thì các hoàng tử đều chuyển vào Trương Lục Cung ở tạm. Ý ngươi là tất cả hoàng tử đều vào cung cả? Đúng vậy thưa vương gia. Tất cả hoàng tử phi và cả công chúa đều được đưa vào cung. Nhị Thành nói, các công chúa đều ở lại Tây Ngọc Cung. Chờ sau khi vết thương của ngài tốt lên thì có thể đi lại. Tề Vương, hắn chỉ dùng ma phí tán để trị thương nên mê man mấy canh giờ mà thôi. Sao sau khi tỉnh lại thì đã có sự thay đổi lệch trời thế này? Cách chương.